yêu thương nào cho em. Chương 8, góc truyện audio.com. Lục Lê đi không lâu sau, một đám người xa lạ liền lao vào nhà Ngô Bằng bà lão, xuyên qua mắt mèo nhìn mọi việc xảy ra ở cửa đối diện, mắt bà có hơi mờ nhìn không rõ lắm, chỉ nghe một người đàn ông trong đó nói, lão Ngô cuốn nhiều tiền như vậy thế mà lại để một nhà ba người nhà lão trốn đi. Mẹ nó, đuổi tới chân trời góc biển cũng không thể để bọn chúng đi như vậy được. Bà lão thở dài, nhỏ giọng thầm thì, ngôi nhà đang yên đang lành, cách chương.